Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, lại một lần trọng đại thắng lợi. Nghe được La Mạch, Khang Hồng Lôi ngăn không được hơi sững sờ. Hắn ngược lại là hơi suy đoán thoáng một phát La Mạch cho mình gọi điện thoại dụng ý. Cảm thấy có khả năng nhất cũng là hắn muốn tìm chính mình muốn một vai. Nhưng cái này khả năng không lớn. Không nghĩ tới, thật đúng là như thế. Đương nhiên, Khang Hồng Lôi tuy nhiên cảm thấy La Mạch là muốn tìm chính mình muốn một vai. Nhưng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn muốn nhân vật, cũng không phải thật muốn diễn, mà chính là muốn cho mình một cái ân huệ. La Mạch bây giờ tình huống, đích xác không có tất yếu đến diễn bộ này phim truyền hình. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Khang Hồng Lôi trong lòng nóng lên. La Mạch ngược lại thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa người có quyết tâm. Hắn hẳn là không có quên binh lính đột kích. Với lại, La Mạch bây giờ nói cũng phi thường cho Khang Hồng Lôi mặt mũi. Cũng không có cái quái gì hắn là cho Khang Hồng Lôi mặt mũi cho nên mới diễn bộ này kịch TV ý tứ. Ngược lại, nghe hắn nói, tựa hồ là cầu Khang Hồng Lôi cho một nhân vật tựa như. Điều này nói rõ hắn rất biết làm người. Cũng rất có tâm, Khang Hồng Lôi trong lòng dâng lên một trận cảm động. Bất quá hắn vẫn là muốn suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Không chỉ là vì kịch tổ suy nghĩ, vì bộ này phim truyền hình suy nghĩ, cũng càng là vì La Mạch suy nghĩ. Cho nên, Khang Hồng Lôi dừng lại một chút về sau nói. La Mạch, ta biết tiểu tử ngươi ý tứ, cũng biết ngươi một ít ý tưởng. Bất quá, bộ này phim truyền hình, tạm thời không có cái gì nhân vật thích hợp ngươi. Nếu quả thật muốn diễn, cho ta mặt mũi, vậy thì khách đến thăm xuyên cái vai trò được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, Khang Hồng Lôi là thật muốn cho La Mạch đóng vai Long Văn Chương. Nhưng hắn bây giờ vẫn là suy tính không ít, cẩn thận cân nhắc một phen về sau, mới từ bỏ ý nghĩ này. La Mạch đương nhiên cũng biết Khang Hồng Lôi một ít ý tưởng. Nhưng mặc kệ từ góc độ nào mà nói, hắn cũng thật thích đón lấy nhân vật này. Trên thực tế, hắn nhìn qua mấy tụ ta đoàn trường ta đoàn, đối với Long Văn Chương nhân vật này cũng có một chút cảm giác. Vẫn đủ thích, Long Văn Chương trên thân cũng có một chút hấp dẫn La Mạch muốn đi biểu diễn đặc chất. Hắn cực kỳ ưa thích nhân vật này. Cho nên, La Mạch liền cố ý nói, Khang Đạo, cho điểm cơ hội a. Tựa hồ kịch bên trong Long Văn Chương nhân vật này còn không có quyết định a. Ta biết đây là chủ giác, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn tự đề cử mình. Khang Đạo liền cho ta suy nghĩ một chút hạ. Khang Hồng Lôi vừa cảm động vừa kinh ngạc. La Mạch tiểu tử này, biến đổi biện pháp vẫn là muốn diễn nhân vật này. Nhưng Khang Hồng Lôi sao có thể không biết ý nghĩ của hắn đây. Với lại, hắn mong muốn nhân vật, cũng cùng mình tại trong lòng hy vọng hắn vai trò nhân vật không mưu mà hợp. Đây cũng là một rất không tệ kết nối. Khang Hồng Lôi ở trong lòng suy nghĩ một phen. Nói tiếp đi, La Mạch, ta biết ngươi ý tứ. Chỉ là, ngươi thật muốn tốt muốn kết xuống nhân vật này à? La Mạch ừ một tiếng. Đương nhiên, ta đã nghĩ kỹ. Làm sao? Khang Đạo hay là không muốn cho ta cơ hội này à? Khang Hồng Lôi cắn hàm răng nói. Nhưng là, ta phải nói thật với ngươi. Chúng ta bộ phim này đại bộ phận dự toán đều phải tốn tại chiến tranh tràng diện bên trên. Tại cát xê phương diện, có lẽ thì sẽ không hợp yêu cầu của ngươi. La Mạch cũng rất sớm đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Sau đó hắn nói, Khang Đạo, thực không dám giấu giếm. Ta cũng mang theo một cái mình báo giá tới. Ta hy vọng mỗi tập cát xê mới có thể có 5 vạn nguyên. Chấm ngoặc kép, Khang Hồng Lôi còn cảm thấy La Mạch muốn nói một cái quái gì giá cao đâu. Hắn cũng đoán chừng chính mình không có cách nào tiếp nhận cái giá tiền này. Thế nhưng là, ai biết, La Mạch lại còn nói 5 vạn. La Mạch bây giờ giá thị trường hắn cũng biết, đoán chừng có thể ở chừng 130 ngàn. Thế nhưng là hắn thế mà chỉ cần 5 vạn. Có thể nghĩ hắn đây là lấy ra hơn một cái lớn nhân tình. Cho tới bây giờ, Khang Hồng Lôi càng ngày càng hiểu rõ La Mạch tại xử lý trong chuyện này thái độ. Có thể nói hắn thật sự là dự định từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng Khang Hồng Lôi lại cảm thấy, La Mạch có thể đưa ra cái này báo giá, nhưng mình cũng không nhất định có thể tuân theo. Bởi vì cái này giá cả thật sự là quá thấp. Hắn mau nói, La Mạch ngươi đừng nói giỡn, ngươi là cái giá tiền này à. Hoàn toàn chính xác, giá cả quá thấp, đối với diễn viên cũng có không địa phương tốt. Bởi vì đây chính là một đường vết rách, mở một đường vết rách, có lẽ còn sẽ có đạo thứ hai. Hắn ở nơi này bộ phim truyền hình trên hạ giá, không thể nói ra tương lai liền sẽ có người cũng yêu cầu La Mạch hạ giá. Tóm lại chuyện này vẫn đủ phiền toái. La Mạch ngược lại là nói, Khang Đào, chính là cái giá này. Ta đã nghĩ qua, nhưng cái này đối với ngươi quá không tốt rồi. Khang Hồng Lôi nói, ngươi cũng cần suy nghĩ rất nhiều những thứ khác ảnh hưởng. Được rồi. La Mạch tại điện thoại bên này lắc đầu, cũng không để ý Khang Hồng Lôi không có nhìn thấy. Liền nói, ta đã cân nhắc qua. Khang Đào, nói thật, có phải hay không là ngươi cảm thấy ta diễn không tốt nhân vật này? Đó là đương nhiên không phải. Khang Hồng Lôi vội vàng phủ nhận, ta chỉ là suy nghĩ một chút tình huống của ngươi. Bất quá, tất nhiên dạng này, chấm ngoặc kép. Khang Hồng Lôi cắn răng một cái, nói, vậy được đi, ta để cho người ta cùng ngươi người đại diện tâm sự. Mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta còn muốn cảm tạ Khang Đạo cho ta cơ hội lần này đây. La Mạch cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Dập máy cùng Khang Hồng Lôi điện thoại. La Mạch ở trong phòng của mình trầm tư một hồi, nhìn một chút bề ngoài. Hôm nay không sai biệt lắm cũng đến võ thuật thời gian huấn luyện. Những ngày gần đây, hắn chủ yếu đang huấn luyện mình phương pháp, còn có binh khí phương pháp cùng một chút tư thế. Gần nhất hắn thu hoạch vẫn đủ lớn. Dương chấn thân công phu không nhất định cao, nhưng hắn đối với truyền hình điện ảnh biểu diễn sử dụng đến động tác xác thực hết sức quen thuộc. Ở điểm này, La Mạch rất rõ ràng có thể cảm giác đi ra. Gần đây tiến bộ. Hắn cảm giác Dương chấn thân vẫn là thật hài lòng. Chỉ ít thái độ đối với tự mình cái gì vẫn là thật hài lòng. Nói thật, cái này dù sao cũng là huấn luyện. Muốn luyện được rất thoải mái này trên căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, mỗi ngày vẫn là có rất nhiều khổ sở chờ đợi lấy ăn. Nhưng La Mạch đối với mấy cái này sự tình trên cơ bản đều có tâm lý của mình chuẩn bị. Trên cơ bản cũng liền hoàn toàn thích ứng một chút. Nói thật, chụp xong tập kết hào về sau, La Mạch đối với chịu khổ hai chữ này xem như có mới cảm xúc, có mới thể nghiệm. Cái gì gọi là chịu khổ? Đập tập kết hào thời điểm đó mới nghiêm túc chịu khổ. Những thứ khác thời điểm, bao nhiêu thì có một chút tiểu vu kiến đại vu vị đạo. La Mạch đổi một thân quần áo thể thao, dự định xuất phát đi qua huấn luyện. Bất thình lình vừa lúc đó, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Là Lý Tú Anh đánh tới. Uy, Lý tỷ. La Mạch sửa sang lấy mình khăn mặt hỏi một câu. Có chuyện gì không? Lý Tú Anh trong giọng nói, ít nhiều có lấy một khó mà ẩn núp kích động. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ngươi đoán là cái gì? La Mạch ở chỗ này cười thầm rồi thoáng một phát. Nơi này Su Yang hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác đều có điểm nghịch ngợm. Hắn liền nói, ta đoán không được. Lý tỷ chính ngươi cho ta công bố đáp án đi. Lý Tú Anh hận không thể nói một câu La Mạch ra hòa. Này quá không thú vị. Nhưng nàng vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Ngược lại nói. Họa Bì vừa mới đánh cho ta rồi điện thoại. Bọn họ quyết định để cho ngươi biểu diễn bên trong vai nam chính. Đóng vai Vương Sinh nhân vật này. À, nghe được tin tức này. La Mạch cũng ngăn không được kích động lên. P.S. Mọi người xem qua Tiềm Hành Đánh Lén đi. Nhìn qua bộ này phim truyền hình về sau, ấn tượng đầu tiên cảm thấy đặc biệt xấu xí Tạ Thiên Hoa. Bây giờ là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Quá khóc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.